9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 30, 30, tôi không sợ em đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Tinh ở nhà các người hầu liền rảnh rang hơn em tưới nước cho hoa, bữa ăn nào em cũng muốn nấu. Hân Nhiên đã dặn bọn họ cứ để em làm vì cô muốn ăn đồ mà em nấu. Mọi nơi trong nhà đều cho phép em ra vào kể cả phòng làm việc của cô. Căn nhà rộng lớn lạc lẽo bây giờ lại tràn ngập niềm vui. Tiếng nói cười rộn rã nhiều thứ linh tinh đáng yêu đều được trưng khắp nhà. Cô không ra ngoài nhiều như lúc trước mà cứ xong việc là quay về nhà. Em lúc nào cũng đứng trước cửa vẫy tay đón cô trở về. Nhưng liệu hạnh phúc có thể kéo dài được mãi mãi? Bệnh viện XXX, bệnh viện này cũng không quá lớn. Thì ra tiền tôi cho em đều chuyển hết vào đây à? Vớ. Ân, tiếng trả lời của em rất nhỏ. Sao lại rụt rè như thế? Đi được một lúc thì em bỗng dừng lại. Tỷ tỷ, đừng đi nữa, em vào trong chị ở đây đợi em. Hả, tôi cũng vào. Tỷ tỷ, không được, em bỗng nhiên lớn tiếng với cô. Hân Nhiên liền ngơ người. Tỷ tỷ, ở đây đợi em. Em từ từ bước vào một phòng bệnh ở cuối dãy hành lang. Sao mình lại phải nghe lời em ấy chứ? Hân Nhiên hình như là sợ em rồi. Nơi tắm tối ở căn phòng cuối cùng đó. Cô gái à, cẩn thận một chút. Cô y tá bên cạnh nói nhỏ vào tai em. Vâng, em biết rồi. Căn phòng u tối vừa lạnh vừa ngột ngạt. Ở bên trong một góc phòng có một chiếc giường được đặt ở đấy. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi nhìn ra cửa sổ mái tối xõa dày có chút hơi gối. Em mờ, ẹ, mẹ, co, n đến rồi đây. Em giọng run run đầu cuối thấp không dám nhìn lên. Mày đến làm gì? Con đến thăm mẹ. Tiền con đã đưa cho cảnh sát. Có lẽ vài tuần nữa ba sẽ được thả ra ngoài. Người phụ nữ ấy cứ quay lưng về phía cô không hề trả lời. Em cũng không dám nói gì nữa, chỉ cúi mặt rồi đứng ngay ra đó. Bỗng nhiên một thứ gì đó bay vụt qua mặt em, đập một cái thật lớn vào cửa. Con siết, ó chết, tất cả là tại mày, nếu không phải vì mày bây giờ tao vẫn là thiếu phu nhân. Chồng tao sẽ không phải vì mày mà vào tù. Con siết, ó chết. Hân Nhiên đứng bên ngoài mà đợi em. Ha ha ha, đường đường là chủ tịch Hàm thị mà tại sao phải sợ một nhóc con chứ? À mà không đúng, mình không có sợ. Hân Nhiên bỗng đứng phát dậy liền xông đến phía trước. Nhưng đi được vài bước, cô bỗng quay lại chỗ cũ. Nơi mà em bảo cô đợi ban đầu. Không, mình không sợ, chỉ là tôn trọng quyền riêng tư thôi. Hân Nhiên cứ lẩm bẩm một mình. Một lúc sau em bước ra, thấy em ra ngoài liền đi bước đến. Sao rồi, trong đó thế nào? Em ngẩn mặt lên cười với cô một cái rồi lại cúi đầu mà bước đi. Tay nhỏ cứ giấu vào áo như cố không để cô biết được. Hiểu Tinh cứ như thế trong suốt quãng đường đi về nhà. Cô hỏi thì em cố vui vẻ mà trả lời nhưng rồi mặt em lại sụ xuống. Đưa em về đến nhà thì Hân Nhiên cũng phải đến công ty. Em rạng rỡ ra ngoài vẫy tay tiễn cô đi làm. Nhưng cô vừa đi em vội vã chạy như bay lên phòng. Đóng sầm cửa lại đi thẳng đến nhà tắm rồi trốn vào một khoảng nhỏ được tạo ra bởi đường cong của bồn tắm và tường. Nước mắt cứ như con suối nhỏ mà tuôn ra hồ lớn nhiều đến mức em không thể nào thấy được mọi thứ. Cổ họng nghẹn cứng, hô hấp gần như bị chặn lại, muốn khóc thật to nhưng vì khiêm lại giọng mà cổ họng đau rát hô hấp phải nhưng một khoảng. Vừa đau vừa khó chịu, tay nhỏ bị đập cho đến rậm nát, bầm tím cả lên nhưng biết làm sao đó là mẹ của em cơ mà. Em luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhưng sao bà ấy lại ghét. Câu nói khiến em đau thắt cả tim chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao ước gì chưa từng sinh ra mày. Hai hàm răng nghiến lại, môi bậm vào nhau nhưng cổ họng không thể kiềm chế mà phát ra từng tiếng đau thương. Cách chương.